Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 671 Đàm Phán. Sáng sớm hôm sau, Giam Cầm Yêu Thực một người linh tôn đem Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần Hộ Tống đi Thương Nam. Thành đàm phán mà, Phong Ly làm Giam Cầm Hoàng Tộc Khoang Lái Giả. Đã trước tiên đi đàm phán mà, hai người đến lúc đó. Phòng nghị sự đã ngồi đầy Giam Cầm Đại Lục cao tầng. Khắp nơi thế lực quá thượng lão tổ cũng cơ bản tới. Gặp qua các vị tiền bối, Giam Cầm Yêu Hoàng cười nói. Hai vị tiểu hữu ngồi, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần thuận thế ngồi vào bàn tròn hai cái không? Vị thượng, Ngu tiểu hữu, ngươi có nói cái gì đều có thể ở hôm nay nói ra, Giam Cầm Yêu Hoàng mở miệng nói. Ngu Thanh Thiển thong dong đứng lên. Sau đó đem ba tòa tiểu tháp đều triệu hồi ra tới đặt ở bàn tròn thượng. Giam Cầm Đại Lục một chúng cao tầng thấy thế đôi mắt đều sáng. Đặc biệt là linh tôn tu vi quá thượng lão tổ thậm chí ẩn ẩn đều có chút kích động. Nếu là hai tòa đại lục chi gian vô pháp tính cả. Như vậy bọn họ thọ nguyên cũng đem tới rồi cuối. Ai đều không cam lòng chờ dương thọ dùng hết ngày đó. Các vị tiền bối cũng thấy được. Ta đã đem ba tòa tiểu tháp thu phục, chỉ dùng chờ đánh sâu vào đến linh tôn tu vi là có thể đem này dung hợp thành mở ra hai tòa đại lục. Chìa khóa, Ngu Thanh Thiển dừng một chút nói. Đến lúc đó các vị tiền bối cũng đem có thể thuận lợi tiến vào cao cấp đại lục tu hành. Không đơn thuần chỉ là chỉ tu vi có thể tăng lên. Thọ nguyên cũng đem gia tăng, ngươi nói đích xác thật thực mê người. Nhưng này cùng chúng ta cùng đại lục chi gian chiến tranh có cái gì liên hệ sao? Một người lão giả mặt vô biểu tình mở miệng hỏi. Ngu Thanh Thiển cười nói. Đương nhiên là có quan hệ. Các vị tiền bối nói vậy đều biết. Cao cấp đại lục các thế lực lớn vẫn luôn ở đối các cấp thấp đại lục thẩm thấu hy vọng khống chế. Đoạt lấy tài nguyên, Giam Cầm nơi cùng đại lục chi gian một khi khai chiến. Hai bên nhất định sẽ đều sẽ tổn thất rất nhiều, vô luận là nhân lực vẫn là tài nguyên, kia chẳng phải là làm cao cấp đại lục thế lực chui chỗ trống, đến lúc đó vô luận là đại lục vẫn là Giam Cầm nơi đều yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Cao cấp đại lục thế lực thẩm thấu tiến vào cũng vô lực phản kháng. Cùng với tiện nghi người khác, vì sao không cho nhau hợp tác cộng đồng chống cự ngoại địch đâu? Ngu Thanh Thiển đạm nhiên nếu sơ nói, bạc tộc ở Giam Cầm Đại Lục thám tử cập ngày hôm qua bạc tộc phái tới bắt ta người. Các vị tiền bối hẳn là đã thẩm vấn qua, bọn họ căn bản đã sớm ẩn núp ở Đại Lục nhiều năm. Một khi chúng ta khai chiến, bọn họ đem có thể mở rộng thế lực ảnh hưởng cuối cùng dần dần khống chế, Giam Cầm nơi cùng đại. Lục chi gian vốn là thuộc về cùng cái địa phương. Chi gian mâu thuẫn cũng không có thật đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Cái gọi là không có cộng đồng chết thù, chỉ có cộng đồng ích lợi. Điểm này không cần ta nói. Các vị tiền bối đều so với ta rõ ràng hơn, tương lai chính là hai mà linh tôn cùng đi đại lục. Cũng có thể cho nhau chiếu cố vài phần, không đến mức bị cao cấp đại lục người khi dễ. Đại gia có cộng đồng địch nhân, cũng liền đại biểu cho có cộng đồng ích lợi. Cho nên hợp tác so chiến đấu càng có ích, ngươi nói này đó chúng ta cũng rõ ràng. Bất quá hợp tác cũng không phải chúng ta một phương có thể quyết định. Ngươi có thể đại biểu đại lục cao tầng bên kia ý nguyện sao? Ở đây rất nhiều người nghe được Ngu Thanh Thiển lý do thoái thác vẫn là thực động tâm ân đi. Phong Thần lấy ra một phần quyển sách làm mọi người truyền đọc. Chúng ta đại lục đại bộ phận cao tầng đã đồng ý hợp tác sự tình. Đây là chúng ta thành ý, đang ngồi cao tầng nhìn một lần quyển sách nội dung đều lộ ra động dung. Này đồng dạng là một phần tài nguyên danh sách, cũng coi như là hồi báo phía trước thương hội kia phân thành ý mà làm ra. Đây cũng là Phong Thần mới thu được tin tức, vừa lúc có thể mượn này tới thuyết phục Giam Cầm Đại Lục cao tầng. Nói như vậy, các ngươi hai người là có thể đại biểu đại lục nhất trí ích lợi tới đối chúng ta đàm phán. Một người quyền cao chức trọng lão tổ hỏi. Hết chương.